Soái ca dưới lớp quân trang, chương 37, cách dỗ phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Khả Khả tỉnh giấc thì đã là sáng ngày hôm sau, cô mơ màng nhìn trần nhà. Cái trần nhà này không phải là của bệnh viện mà là của nhà Chiến Phong, mà lúc này cô mới cảm nhận được có một vật nặng đang đè lên cái eo đáng thương của cô, đúng không phải cái gì lạ, đó là một cánh tay của đàn ông. Còn có sau bên phải cô thật là một loại khí ấm nóng, một mùi hương vô cùng quen thuộc. Khả Khả lúc này khẳng định rằng cô là bị người đến bệnh viện bắt mang về đây. Chuyện hôm qua cô còn chưa tính toán với anh vậy mà lại cho anh một cái thuận lợi ôm cô mà ngủ cả đêm như vậy ư, ha, đâu mà đầy đủ tiện nghi cho anh thế này cơ chứ. Cơn giận phát lên, Khả Khả không hề nể tình người kế bên mà một cước đá anh văng xuống giường. Thiếu tướng chúng ta võ công thâm hậu mà cũng có lúc không phòng bị bà xã đá cho một phát bay thẳng xuống giường như thế này. Nếu như cảnh này mà bị đám lính của anh nhìn thấy thì cái mặt này để ở đâu, nhưng quân hàm kia liện nơi xó nào cơ chứ. Anh mò dậy nhìn vị đại mỹ nhân đang ngồi khoanh hai tay trên giường, gương mặt đúng là ăn tươi nuốt sống người ta mà. Anh quen với việc cô hay xù lông thế này nhưng hôm nay cái điệu bộ xù lông này còn kinh hơn những lần trước, xem ra cô là giận rất giận a. Được rồi, Chánh ủy hay bảo muốn đất nước yên bình thì gia đình của mình phải yên bình trước, phụ nữ không được cương với bọn họ, lợi tức sau này bị mất thì do mình chứ không phải do ai. Nhưng thủ trưởng lại bảo phụ nữ không nên quá nuông chiều, mái nhà của mình họ sẽ dở lên lúc nào không hay. Vậy mà các trung sĩ lại bảo dỡ nóc nhà mình, chưa có dỡ nóc nhà người khác đâu mà sợ, miễn rằng lợi tức không mất dỡ bao nhiêu cái nhà đều chẳng được. Cái hù nút nhà này, nghe tai này lọt qua tai kia nhưng mà hôm nay lại tự ngồi mà lượm lặt lại từng thứ một, cái nào cũng đúng ai nha, thật là khó. Thôi thì cứ dỗ cho bà xã đại nhân nguôi trước đi rồi lúc sau lại tính, vậy chẳng khác gì anh chọn lời khuyên của các trung sĩ đó à, bà xã. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh kéo dài từng chữ như vậy, nghe thật có chút không đúng với bản thân. Khả Khả cứ ngồi im bất động, liếc cũng không thèm liếc anh một cái. Bà xã, em ngủ ngon chứ? Ạch, không thèm dễ ý đến anh luôn ý chứ? Khả Khả cũng chỉ ngồi im như vậy không cử động, cô là muốn cho anh biết để gái lạ vào nhà là gánh phải tội chết, lại còn đem lên lầu một gần gùi nhau là ngũ mã phanh thay, bà xã gọi mà không nghe máy là trời chu đất diệt. Lôi Chiến Phong đây là cố gắng dỗ lắm rồi mà nhìn người trên giường một cử động nhỏ cũng không có, anh là không biết dỗ người thật à, bà xã, đói bụng chưa, anh làm bữa sáng cho em nhé. Bây giờ chạy trước là thượng sách, còn dỗ thế nào thì gọi cho tên nhóc Hàn kia là được chứ gì. Vừa nói xong anh nhìn cô cười cười rồi đi ra ngoài, đúng thật là từ trước đến nay chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ bị một người giận đến như vậy, phong độ của anh coi như trước mặt cô đều đem vứt cho chó gặm hết rồi à. Khả Khả sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng thì mới mím môi mà cười, cô là vì tâm trạng hôm qua làm cho trùng xuống đến cực độ rồi lại thêm cảnh của anh nữa. Nhưng mà thật sự người con gái đó là ai vậy nhỉ, có phải là Mỹ Na người hôn thê trước của anh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm nghĩ nghĩ một chút, nếu thật sự cô gái kia muốn giành anh với cô thì được thôi, cô sẽ rất công bằng, chỉ cần anh chọn ai thì liền là của người đó, tính cách cô từ trước đến nay là vậy, dù có yêu thích đến đâu nhưng không phải của mình thì không bao giờ giành đâu à. Khả Khả sau khi làm vệ sinh xong đi ra khỏi phòng tắm liền nghe được mùi thơm của thức ăn, cái đóng thức ăn đang được bày trên bàn này là một tay anh nấu để bồi bổ cho cô đó à, nhìn thôi là tâm trạng của cô vui vẻ trở lại, nhưng mà không phải vì một bữa ăn mà có thể tha thứ cho anh nhanh đến vậy được, cần phải hành hạ thêm mới được, có như vậy anh mới nhớ được anh là hoa đã có chủ, đám cưới tới nơi mà còn ôm người cũ về nhà, tội đáng muôn chết. Thiếu tướng của chúng ta trong bếp một tay thì xào xào nấu nấu, một tay thì cầm điện thoại gọi chi viện. Thiếu tướng có việc cứ dặn, đầu dây bên kia bắt lên, giọng nói to rõ vô cùng, đó là quy luật của quân đội. Khụ, Tiểu Hàn, có người xung quanh cậu chứ? Anh là đang gọi chi viện giúp việc nhà, tên nhóc này được việc nhưng mà không được ở chỗ mồm to cho nên cần kỹ lưỡng một chút. Dạ thưa, tôi đang trong nhà vệ sinh. Tính tình của tên phó đội trưởng Hàn này gây thẳng đến người ta ngây người. Lệnh cho cậu 5 phút sau tìm nơi vắng vẻ gọi lại cho tôi. Anh lúc này là không hiểu vì sao lại xem trọng cái tên lính này nữa chứ, chẳng phải lúc trước anh thấy hắn giống anh hay sao, nhưng mà sau hôm nay thì anh lại không thấy hắn giống nữa. Đúng 5 phút sau, phó đội trưởng Hàn gọi đến cho anh, một giây cũng không sai biệt. Báo cáo, phó đội trưởng Hàn làm đúng như lời thiếu tướng dặn, tìm nơi vắng vẻ mà gọi điện. Cụ Tiểu Hàn này, tôi hỏi cậu một chuyện thành thật khai báo. Anh hạ giọng nói xuống một cách thấp nhất có thể. Trên đời này có người mà nhờ người ta làm dùm mà còn nặng giọng thì chắc có lẽ có một mình vị thiếu tướng Lôi nhà anh thôi. Thiếu tướng, ngài cứ giao phó. Phó đội trưởng Hàn một bên sốt ruột đến cực độ, chuyện mà làm cho thiếu tướng phải hạ giọng như vậy chắc chắn là quan trọng, mà chuyện quan trọng là cơ mật quốc gia. Phó đội trưởng Hàn đứng nghiêm chờ lệnh, dỗ phụ nữ đang giận cần làm gì? câu hỏi này của anh đúng là thẳng có thẳng nhưng mà thẳng quá rồi có phải không a, bịch. Bên đầu dây bên kia nghe một tiếng này, mày của Chiến Phong nhíu lại. Có chuyện gì, động tĩnh bên kia có lớn làm cho Chiến Phong nghi ngờ hỏi nhanh. Đúng là có chuyện là câu hỏi của thiếu tướng làm cho phó đội trưởng Hàn giật mình mà vấp cục đá trước mũi giày té sấp cả mặt xuống đất. Anh không thể chậm trễ dù có đau thì cũng ráng nhanh chóng lụm lại cái điện thoại vị văng xa đằng kia mà cầm lên. Báo cáo không có gì, chỉ là có con quạ đen bay ngang qua thả xuống một cục đá khá to. Chấm, ha, hết chuyện để bịa rồi sao phó đội trưởng. Thiếu tướng bên kia mặt đen xì ra, tên nhóc to mồm này ngon thật đấy, dám nói anh là con quạ đen ngậm cục đá sao, được rồi, xem anh trở lại chỉnh hắn đến cờ nào. Báo cáo, dỗ phụ nữ rất cũng đơn giản, chỉ cần nhận sai xin lỗi thề non hẹn biển với họ đều là qua hết. Với cái kinh nghiệm quan sát của anh ta thì hầu như đều là như vậy. Nếu làm rồi mà vẫn không hết giận, anh là anh đã xin lỗi rồi đó à, mà bà xã của anh cứ trơ trơ ra đấy. Cứ mặt dày chắc chắn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cái này phó đội trưởng Hàn thừa nhận anh là từng bắt gặp chính ủy mặt dày xin lỗi chị dâu, xin lỗi suốt mấy ngày liền mới hết đó à, nhưng mà anh là chưa có vợ mà thiếu tướng lại đi hỏi một người một mảnh tình vách vai cũng không có thì có phải là hơi không đúng hay sao? Cách chương.